đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1404, Thiên Thượng Nhân Gian. 1. Cái này không phải Lục Châu lần đầu tiên tới chỗ bí ẩn. Hắn đối chỗ bí ẩn cũng coi là cơ bản hiểu, ở đây hoàn cảnh ác liệt. Nguyên khí hỗn loạn, hung thú rất nhiều, còn có dị tộc quốc độ, sinh tồn điều kiện cực kém. Lại là hung thú nhóm hoạt động thiên đường. Ở đây quanh năm không thấy ánh nắng, không khí lạnh lẽo. Phổ thông người không có năng lực sống sót, tu hành người như dẫm trên băng mỏng. Cho tới nay, Lục Châu nhận là Thái Hư khả năng trốn ở chỗ bí ẩn mỗi cái tương đối hạch tâm địa phương. Sử dụng một loại nào đó thần bí khó lường thượng cổ trận pháp. Ẩn tang, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Thái Hư, liền tại thiên thượng, còn thật tại thiên thượng. Lục Châu nhẹ giọng cảm thán. Trần Phu nói ra. Đây chính là mang ngươi đến xem thiên khải chi trụ nguyên nhân. Thiên khải chi trụ trèo trống cũng không phải đại địa, mà là Thái Hư. Trần Phu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lần thứ nhất tiến vào thiên khải chi trụ nội bộ thời điểm, Lục Châu liền suy nghĩ, trụ tử đỉnh thông hướng cái nào chỗ, đến cùng có không có đỉnh. Hiện nay đáp án rõ ràng, mất cân bằng hiện tượng mê vụ dũng động càng thêm lợi hại. Lục Châu tiếp tục hỏi, Thái Hư bên trong người, đi tìm ngươi. Trần Phu chắp tay gật đầu, nói ra, Thái Hư sứ giả từng có ý, dìu dắt, khiến cho ta vào Thái Hư. Có thể là, ta như là đi, Đại Hàn thế nào làm? Đại Hàn hòa bình đến không dễ, ta như đi, thiên hạ tất loạn, máu chảy thành sông. Lục Châu nói ra, kỳ thực không cần thiết đem chính mình coi quá nặng. Trên đời không có cái gì không thả ra sự tình. Người đi, Đại Hàn cách cục đích xác hội biến, nhưng mà hội dùng một loại khác hình thức hòa bình đi xuống. Người chỉ là không muốn thay đổi thôi. Đây cũng là Lục Châu phía trước sử dụng thôi diễn thần thông sau đó, đến ra Trần Phu đại hạn sắp đến, làm ra đánh giá. Sự thật cũng đúng là như thế. Trần Phu không có phản bác, cũng vô lực phản bác. Thành Như nói như vậy, thật sự là hắn không quá ưa thích cải biến. Hắn không phải không có cái này nghĩ lại qua. Lục Châu lại nói, huống hồ, ngươi còn có thập đại đệ tử. Trần Phu ha ha cười một tiếng, nói ra, ta nhớ rõ ngươi cũng có đệ tử. Ngươi có thể bảo đảm hắn nhóm tuyệt đối trung thành. Đồng dạng vấn đề trả cho Lục Châu. Lục Châu hồi đáp tương đối nhẹ nhõm một ít, nói cho cùng hắn kinh lịch qua phản bội. Vì vậy nói, không thể, ngươi rất thẳng thắn, ta đồng ý ngươi nhìn pháp. Trần Phu tiếp tục nói, hắn nhóm kiêng kỵ ta thực lực. Cái này để Lục Châu nghĩ lên hắn vừa xuyên việt lúc cơ thiên đạo. Tựa hồ cũng là tật xấu này. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, quyền đầu xác thực có thể dùng khống chế nhân tâm. Nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Quyền đầu một ngày mất đi hiệu lực, kia chính là phản phệ bắt đầu. Cùng cơ thiên đạo so sánh, Trần Phu càng may mắn một ít, thủy chung đứng tại đỉnh cao nhất, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Nhưng bây giờ, hắn giống như cơ thiên đạo, đều đối mặt một vấn đề. Đại hạn, lịch sử không hội tái diễn, lại luôn kỳ lạ tương tự. Lục Châu từ Trần Phu thân bên trên, nhìn đến đã từng đi qua, nói ra, kia người dự định ứng đối ra sao? Đại hạn rồi sẽ tới, hết thảy trung quy sẽ phát sinh. Trần Phu cười, tiếng cười rất thản nhiên, nói ra, có lẽ người nói đúng, là thời điểm cải biến một lần. Lục Châu gật đầu, kỳ thực từ nhìn đến Trần Phu đệ nhất mắt mù bắt đầu, Lục Châu vô pháp phân biệt là địch hay bạn. Nhân tâm khó dò, dựa theo thánh nhân địa vị, Lục Châu nếu là có bất kỳ cầu khẩn thái độ, đều có thể gặp không đến Trần Phu. Thậm chí vung tay đánh nhau. Mặc dù như thế, dọc theo con đường này lực cản cũng không ít. May mắn là, hết thảy coi như thuận lợi. Hiện tại xem ra, Trần Phu cũng không phải giống tưởng tượng bên trong cao lãnh không thể tới gần. Người đều có tiện thuộc tính càng là nuông chiều. Càng mong mà không được, càng đi ngược lại con đường cũ, càng có hiệu quả, liền giống truy cầu nữ nhân đồng dạng. liếm cẩu thường thường không có gì cả. Cặn bã nam lại trái ôm phải ấp. Lục Châu thở dài tiếng nói. Giống như ngươi, lão phu dưới trướng thập đại đệ tử. Cái tài năng xuất chúng. Trước kia, hắn nhóm thần phục với lão phu tu vi phía dưới. Cho đến đại hạn sắp đến, hắn nhóm có nghĩ muốn từ lão phu ở đây được đến vũ khí, công pháp, thậm chí thượng đẳng bảo bối. Thiên hạ tu hành chính đạo liên hợp cùng một chỗ, thảo phạt lão phu. Lời nói này rất nhẹ nhàng, lại làm cho Trần Phu cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có làm sư phụ mới rõ ràng, một tay dạy dỗ đến đồ đệ, đi tới phản bội con đường, là bực nào bi ai. Chính đạo ở vào lập trường bất đồng, không đề cập tới cũng được, liền đồ đệ cũng muốn giơ đao thí sư, không thể không khiến lòng người lạnh ngắt. Trần Phu tò mò hỏi, sau đó ra sao? Lão Phu may mắn đột phá, quét ngang lục hợp bát hoang, thành tựu đại viêm đệ nhất cửu diệp, đệ nhất thập diệp, đệ nhất thiên giới, đệ nhất chân nhân, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, cho nên, ngươi nghiêm trị những kia phản bội ngươi đệ tử. Trần Phu ngược lại không quan tâm hắn có nhiều huy hoàng. Lục Châu lắc đầu chậm rãi nói, sư người, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, một ngày vi sư trung thân vi phụ, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi người, từ sự kiện kia về sau, lão phu thường xuyên nghĩ lại, vì cái gì sẽ phát sinh dạng kia sự tình, vì cái gì, quyền đầu cố nhiên có thể khiến người ta thần phục, nhưng mà, không chiếm được nhân tâm, Lục Châu thản nhiên nói, Trần Phu giữ im lặng, nhìn lấy mê vụ bên trong biến hóa. Trầm mặc một lát, Trần Phu mới mở miệng nói, hiện tại ngươi cùng bọn hắn quan hệ như thế nào? Cái này phải hỏi hắn nhóm. Lục Châu hồi đáp, Trần Phu ngơ ngẩn, câu trả lời này vượt qua hắn dự đoán bên ngoài. Hắn nhìn ra được Lục Châu đối đồ đệ rất dụng tâm. Không quản là từ tìm kiếm phục sinh họa quyền, vẫn là mỗi tiếng nói cử động bên trên. Chưa bao giờ nói qua cái nào đồ đệ không thể, có chỉ là tự mình nghĩ lại. Trên đời này không có dạy không tốt học sinh, chỉ có dạy không tốt lão sư. Trần Phu nội tâm than nhỏ, đáng tiếc, đã không có thời gian. Hắn hất ra suy nghĩ, nói ra, nếu là có thể, để cho bọn họ tới Thu Thủy Sơn, cùng ta những đệ tử kia, đồng thời luận đạo, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu, nhắm mắt làm liều ra ngoài không nhất trí, lấy thừa bù thiếu là vương đạo, ta cũng rất tò mò. Ngươi có thể dạy dỗ cái gì dạng đồ đệ? Trần Phu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, chờ lão phu tìm tới phục sinh họa quyển sau này hãy nói. Trần Phu gật đầu, nói ra, cũng tốt, Lục Châu chỉ mê vụ nói. Ngươi nói thái hư liền tại thiên thượng. Đúng sao? Trần Phu lại lần nữa gật đầu. Lục Châu trầm giọng nói, vậy lão phu liền tự mình lên trời nhìn một chút. Vừa mới nói xong, Lục Châu làm một cái lệnh Trần Phu cũng cảm thấy kinh hãi cử động. Hắn đạp không hướng thiên, thân như ly huyễn chi tiễn, phóng tới mê vụ, Trần Phu chấn kinh, nói, không thể, Lục Châu không để ý đến, trong chớp mắt tiến mê mẩn trong sương mù, hắc vụ giống như không khí, che khuất tầm mắt, làm hắn vô pháp bắt giữ đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, đánh hơi thần thông, thị lực thần thông, tiếp tục xuyên qua tại mê vụ bên trong. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, sớm đã rơi vào hắc vụ bên trong, giống như rơi vào bên trong biển sâu, cái gì cũng không nhìn thấy. Tại thị lực thần thông trợ giúp hạ, Lục Châu nhìn rõ ràng một điểm phương hướng, không ngừng thi triển đại thần thông. Hắn chợt nhớ tới Bạch Tháp Ninh Vạn Khoảnh, tại loại hoàn cảnh này, muốn tầm mắt thì có ích lợi gì? Cảm giác, thường thường so con mắt tốt dùng. Hắn bên trong đoạn thị lực thần thông, đề cao ngũ giác lục thức, tiếp tục thâm nhập sâu mê vụ. Không biết xâm nhập nhiều ít, cho đến hắn cảm giác được nguyên khí biến đến cực điểm mỏng manh. Tốc độ dần dần chậm lại, Lục Châu một dạo hoài nghi Trần Phu thuyết pháp, thái hư trốn trong mê vụ, đến cùng có nhiều cao. So với lên trời còn khó hơn. Hô, Lục Châu nghe đến hắc vụ bên trong không khí rũng động tiếng. Tiếp lấy chính là một đạo đen nghịt cánh.